Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cô, cũng kéo hồn cô trở về. Cô lập tức đáp, không sao, cách Trương.